mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, cẩn thận một chút 27, A Ngô, người nọ thảm kêu một tiếng, bất quá bị tay mắt lanh lẹ Lâm Sở Sở bưng kín miệng. Kêu thảm thiết nhất thời biến thành kêu rên, một đao đi xuống tự nhiên không có biện pháp chém rớt một chân. Bất quá người nọ vốn là mất máu quá nhiều, lại bị chém kia một đao, đã đau hôn mê đi qua, liền tính là tỉnh, hắn cũng vô lực cầu cứu rồi, thấy hắn không có quầy nhiễu cùng sức phản kháng, Lâm Sở Sở này mới phóng tâm buông ra cái miệng của hắn. Cầm lấy khảm đao lại chặt bỏ đi, này cử chính là chúc phạm tội hành vi, tiểu bằng hữu nhóm thỉnh chớ bắt trước cẳng chân đã được đến. Thu vào không gian, nàng xuất ra vài cái túi nhỏ, góp nhặt mấy bao huyết, sau đó dùng dị năng thanh lý sạch sẽ trên người bản thân vết máu tay trở về. Chờ nàng trở lại thời điểm, hai cái tiểu đội còn tại tiếp tục đánh, bất quá là đối phương luôn luôn đè nặng bọn họ nhân đánh. Không quan hệ, chiến cuộc rất nhanh sẽ có chuyển biến, Lâm Sở Sở nghĩ đến kế hoạch của chính mình. Nàng hướng tới Thẩm Nhiên bên kia nhìn lại, trong mắt lộ ra một loại mê luyến thần sắc, rất mạnh, nhiều soái khí nam nhân a. Tốt như vậy một người nam nhân, bản ứng nên xứng cùng nàng mới đúng. Đáng tiếc bị Trương Duyệt này đôi phân châu cấp làm bẩn. Nghĩ đến đây, nàng lại đem ánh mắt hung tợn hướng Trương Duyệt bên kia nhìn lại. Đều giờ phút này, nàng cư nhiên vẫn là bị nhiều người như vậy bảo hộ. Dựa vào cái gì, trên đời này, có thể bị nhiều người như vậy bảo hộ, hẳn là ta này nữ chủ mới đúng. Dựa vào cái gì nàng một cái vật hy sinh nữ phụ chiếm lấy đi. Thật sự là chiếm hầm cầu không thể tiện nhân. Nói thật, Trần Khải Đông cùng Lưu vừa là cái không sai bảo tiêu. Cũng là cái ưu tú dị năng giả, nàng cũng thực hy vọng có thể có như vậy bảo tiêu. Nhưng là nàng không có. Cho nên, liên này Lâm Sở Sở đều ghen ghét thượng, nghĩ đến đây, trong mắt nàng nhất thời lộ ra một chút âm độc quỷ dị tươi cười. Trương Duyệt, ta đổ muốn nhìn ngươi còn có thể đắc ý đến bao lâu. Hôm nay đó là ngươi ngày rỗ, nàng thu liễm khởi âm ngoan cảm xúc. Chứa một thân chật vật lại thất kinh bộ dáng chạy trở về. Còn vừa chạy vừa hô, không không tốt, vừa mới có một cái tang thi. Tiểu Cương ca vì cứu ta bị kia tang thi cắn chết, Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt không tin lời của nàng, nhân vì bọn họ cũng đều biết, Lâm Sở Sở là cái thập phần giảo hoạt nhân, vừa rồi đánh nhau thời điểm, bọn họ liền nhìn đến nàng kéo một cái bị thương rời đi. Bất quá làm lý bọn họ lực chú ý tất cả đánh nhau thượng, lại phải chú ý chính mình người an toàn, liền không đi lưu ý nàng đem nhân kéo sau khi đi làm cái gì. Hiện tại nghe nàng nói như vậy, bọn họ dùng tinh thần lực đảo qua, ở hơn 10 thước chỗ trong một cái góc xó, phát hiện cái kia bị nàng lôi đi nhân đang nằm ở vũng máu bên trong. Đã giận nhược như tơ, bất quá người nọ chẳng phải bị tang thi cắn chết, mà là bị người chém tới một cái cẳng chân, mất máu quá nhiều, hiện tại đã lâm vào gần chết hôn mê trạng thái, cho dù cứu trở về đến cũng là không sống nổi. Hơn nữa người nọ chảy nhiều như vậy huyết, đã đem xa xa tang thi cùng biến dị động vật hấp dẫn đi lại. Hiện tại ở 100 mét ở ngoài đang có đại lượng tang thi tại chiều bên này đi lại. Kia tốc độ phi thường nhanh, vừa thấy đến này tình huống, Hoàng tử Dương đội ngũ nhân không rõ ràng nguyên nhân, tín nàng nói vì thực, bọn họ còn có thể không biết ai vậy kiệt tác, liên chính mình đội ngũ nhân đều hạ như thế ngoan thủ. Hai người trong lòng không khỏi đối Lâm Sở Sở ngoan độc lại nhiều một phần nhận thức. Cẩn thận nàng Demony Thẩm Nhiên nhỏ giọng nói với nàng Trương Duyệt cũng phát hiện này tang. Thi, nhẹ giọng trả lời, ta biết, chính là, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giống như mặc kệ phương hướng nào đều không đường khả trốn, lần này cùng lần trước bất đồng. Lần trước bọn họ đã sớm đoán đến hậu quả. Cho nên trước tiên dự bị đường lui, lần này cũng là xảo ngộ, lại bị Lâm Sở Sở tàn nhẫn thiết kế. Bốn phương tám hướng đều có đại lượng tang thi cùng biến dị động vật đi lại. mặc kệ chạy đi đâu cũng không tốt đi, nhưng là mặc kệ thế nào, bọn họ cũng phải mau ly khai nơi này mới được. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.